Đông, đông, đông. Tiếng chuông du dương quanh quẩn bên tai, tỉnh lại giống như một hồi mưa phùn mông lung gột rửa lấy tâm linh. Diệp Vũ từ từ mở mắt, phát giác Lâm Tử Đồng nằm ngay ở bên cạnh mình. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng bị vải hồng thưa che đậy hơn phân nửa. Không cần xốc lên cũng biết, phía dưới vải thưa tất nhiên đã rất khác so với trước kia. Diệp Vũ thở dài, không biết Lâm Tử Đồng tỉnh lại, phát giác mặt của mình biến thành như vậy, có thương tâm đến rơi lệ hay không? Diêm thí chủ, cậu cuối cùng đã tỉnh lại. Trong lòng Diêm Vũ cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy một lão hòa thượng giữ lại hai chùm diêm mép đang nằm ngoài cửa sổ trên đầu nhìn Diêm Vũ. Đậu móa! Diêm Vũ bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Sau khi tỉnh giấc, cửa sổ trên đầu bất thình lình xuất hiện một ông già, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, đổi lại ai cũng sẽ giận mình. Nhưng sau khi kinh hãi, Diệp Vũ lại nổi lên nghi ngờ. Lão đầu nhi này làm sao lại biết tên của mình? Tập trung nhìn lại, lão hòa thượng này thế mà còn có chút quen mắt. Diệp Vũ rất nhanh cũng nhớ lại. Người là phương trượng Thích Vĩnh Tể, nơi này là Phổ Đa Tự. Lúc trên đường tới Cửu Cung, Diệp Vũ ở khách sạn ở thành phố Hải Châu đã thử gặp mặt một vị phương trượng này một lần. Lúc đó, trong tam đại tự Phật môn, chỉ có hòa thượng Phổ Đà Tự này chơi tốt nhất, mà phương trượng Thích Vĩnh Tể thậm chí còn muốn thu đám người Diêm Vũ làm đồ đệ, khen Tần Đoá Nhi là tiểu tiên nữ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diêm Vũ chỉ cảm thấy Thích Vĩnh Tể nhìn ra mà không đưa đám này, kỳ thực đạo hạnh rất sâu. Hắn thậm chí liếc mắt liền nhìn ra thân phận của Tần Đoá Nhi, còn nói ra chữ tiên, người bình thường cảm thấy huyền ảo này. Diệp Vũ biết Thích Vĩnh Tể là người tốt, nếu không thì quan hệ Trương Đạo Nguyên với hắn cũng sẽ không tốt như vậy. Diệp thí chủ, nơi này cũng không phải Phổ Đà Tự. Phổ Đà Tự ở Lộ Thành Kiến Châu, Thích Vĩnh Tể khẽ cười nói. Nơi này là Thủy Nham Tự, trước kia là Hoa Sơn Tự. Thủy Nham Tự ư? Diệp Vũ nghi hoặc, Hoa Sơn không phải danh sơn đạo môn sao? Như thế nào sẽ có cái chùa miếu Phật môn ở đây? Không cần nghĩ quá nhiều, bây giờ bách gia tể phóng, mọi người tin vào khoa học. Nếu như những người trong tu đạo giới chúng ta còn không đoàn kết một chút, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, chỉ sợ cũng lại khó tìm chuyển nhân. Thích Vĩnh Tể nói tiếp, bần tăng cũng là đến Thủy Nham Tự làm việc, dưới cơ duyên xảo hợp mới cứu được Diêm thí chủ và tiểu tam của Diêm thí chủ. Người nói cái gì? Diêm Vũ giống như nghe được lời nói kỳ quái gì đó của Thích Vĩnh Tể. Thích Vĩnh Tể nghi ngờ nói, vị nữ thí chủ này chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, Diêm Vũ sợ khóc sợ cười. Nói cũng đúng, nghe nói Diêm thí chủ đời này sẽ có 7 lão 3. Thân là hòa thượng, không phải nên bảo trì thanh tịnh sao? Bộ dáng nhiều chuyện hóng hớt này của ngài là sao chứ? Thích Vĩnh Tể ho khan hai tiếng, đem đầu chọc theo trong cửa sổ rụt trở về, rốt cuộc đi vào từ cửa chính. Diệp Vũ muốn đứng dậy lại phát hiện thương thế sâu trên người mình, dù cho mặt quỷ đang trợ giúp hắn khôi phục, nhưng muốn xuống giường hành động e rằng còn cần một chút thời gian. Diệp thí chủ, nếu đã bị thương thì cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Thích Vĩnh Tể nói, tiếng động Diêm Vũ đứng dậy, đánh thức Lâm Tử Đồng bên người. Lâm Tử Đồng mở tròn mắt, nhìn thấy Diêm Vũ nằm ở bên cạnh, nhịn không được đá ra một cước, quả thực đạp hắn rớt xuống gầm giường. Ôi! Trên người Diêm Vũ có nhiều chỗ gãy xương, một cước này của Lâm Tử Đồng đá hắn xuống dưới giường, chỉ sợ lại gãy mất mấy cây. Thích Vĩnh Tể vội vàng nói, nữ thí chủ, mặc dù dáng dấp Diêm thí chủ không có đẹp trai như bẩn tăng, nhưng tội của hắn cũng không đáng chết. Nếu lúc này Diêm Vũ có thể bò dậy mà nói, nhất định muốn húc chết cái lão hòa thượng không biết xấu hổ này. Lâm Tử Đồng cả giận nói, nơi này là địa nào, địa phương nào? Tại sao hắn ngủ bên cạnh ta? Đổ lưu banh hai người các ngươi. Các ngươi không phải đã làm chuyện gì với ta chứ? Diêm Vũ kêu dậy nói, ông trời có thể chứng giám, ta cũng chỉ tỉnh dậy trước cô 2 phút. Huống chi, lão bàn trong nhà ta có ai kém hơn cô chứ? Ta có lý do gì mà làm cái gì với cô? Lâm Tử Đồng nghe vậy, càng làm tức giận, mau đến bên giường, lại cho Diêm Vũ 2 quyền. Thịnh Vĩnh Tể vội vàng ngăn đón, hảo hữu nói. Nữ thế chủ, nơi này là Thủy Nham Tự, một cái chùa miếu trong núi nghèo mà thôi. Chúng ta không có dư phòng, chỉ có thể đem 2 người an bài ở cùng một chỗ. Vì chữa thương, 2 người nên chấp nhận đi. Nghe Thích Vĩnh Tể nói xong, Lâm Tử Đồng mới miễn cưỡng nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước. Nàng lại kiểm tra y phục của mình một chút, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hơi mang vẻ áy náy đối với Diêm Vũ. Ta trách oan ngươi. Ta có thể trở về trên giường không? Trên mặt đất thật lạnh, ta trái tim thật đau. Diêm Vũ làm ra vẻ mặt đau khổ. Lâm Tử Đồng không tình nguyện xê dịch vị trí, nhanh chóng tự vào vách tường. Thích Vĩnh Tể mới đỡ Diêm Vũ về lại trên giường. Thích Vĩnh Tể lại đại khái giải thích một phen đối với Lâm Tử Đồng, sau đó nói: "A Di Đà Phật, bần tăng ở bên ngoài giết một con gà mái, hiện tại phải đi nấu canh, các vị chờ ta một chút." Lâm Tử Đồng đầu đầy nghi hoặc, Diêm Vũ đã thấy thành thói quen. Vị này là phương trượng Phổ Đà Tự. Lâm Tử Đồng nghe xong 3 chữ Phổ Đà Tự, trong mắt liền hiểu. A Di Đà Phật, rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Thích Vĩnh Tể đi rồi, trong phòng chỉ có Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng. Cô nam quả nữ cùng nằm một giường, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Lâm Tử Đồng phá vỡ cục diện bế tắc, thật giọng nói: "Lúc trước ở trên máy bay, nhờ có ngươi, vẫn là nhờ có lão quỷ kia quay đầu để ta trở thương thế hỏi khỏi hẳn, tiện hắn đi Hoàng Tuyển Lộ là được." Diêm Vũ cười khổ nói. Lâm Tử Đồng cắn răng hỏi: "Ngươi không hiếu kỳ tại sao phát sinh những chuyện này sao?" "Hiếu kỳ chứ, bất quá trong lòng ta cũng đoán được đại khái. Ngược lại hiện tại chúng ta đều phải dưỡng thương, cũng không đi hoảng loạn được. Nếu cô có hứng, có thể kể cho ta nghe một chút là được." Lâm Tử Đồng lại là một mình đến Mã Trang Viên, Diêm Vũ liền đã hoài nghi nàng cũng không giống đối với đám người Lâm gia kia, cho nên mới nguyện ý cùng nàng đi Hoàng Lăng. Về sau phát sinh đủ loại cũng làm cho Diêm Vũ cố ý đề phòng. Vì lẽ đó, sau khi hắn ngồi trên xe của Lâm Tử Đồng, trước tiên gửi tin nhắn thông báo cho đám người Y Tiếu Nghiên để tất cả người Mã gia trước tiên đi Nga Mi Sơn tránh một chút. Lâm Tử Đồng thở dài chậm rãi nói: "Kỳ thực ta và đại ca Lâm Khai Bình cũng không phải là người một đường." Diêm Vũ nhanh nghe mắt ra hiệu Lâm Tử Đồng nói tiếp: "Giống như Mã gia của các ngươi, sau khi từ Hoàng Lăng đi ra, người Lâm gia chúng ta cũng bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp. Nguyền rủa của chúng ta là nhân khẩu quá mức thịnh vượng, mỗi một người Lâm gia chỉ ít đều sẽ sinh hạ hơn 12 tử, một lần sinh sản chí ít cũng là sinh 3. Diêm Vũ trợn tròn mắt, cái này cũng gọi là nguyên rủa? Nhân khẩu thịnh vượng, gia tộc khai chi tán diệp, đây không phải là rất tốt hay sao? Lâm Tử Đồng nói, gia tộc thịnh vượng là chuyện tốt, nhưng nhân khẩu quá nhiều liền biến thành chuyện xấu. Gia tộc quá lớn, quyền lợi liền biến thành chuyện mọi người muốn tranh giành nhất. Một khi bắt đầu ra đấu, mạng người Lâm gia liền như là cỏ rác, mà ta cũng chỉ là một cọng cỏ trong đó mà thôi. Vốn dĩ, nhân khẩu gia tộc thị vượng cũng có thể trở thành một loại phiền não. Diệp Vũ lúc này cũng không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục nghe Lâm Tử Đồng nói. Gia tộc Lâm gia giờ nhiều vô số kẻ người, con trai nối dõi người đời trước trải rộng thiên hạ. Những tộc nhân chi thướng kia thì cũng không tính. Hậu đại dòng chính giống như chúng ta đều đã trở thành hàng hóa của gia tộc. Thời điểm muốn đổi lấy lợi ích, liền không chút do dự, dứt bọn nhỏ đưa ra ngoài. Bé trai trong gia tộc từ lúc sinh ra liền trải qua đủ loại khảo nghiệm. Nếu không kiên trì được, ấu niên chết yểu, phụ mẫu cũng sẽ không có nửa điểm bi thương, bởi vì hậu đại của bọn họ thực sự nhiều lắm. Bé gái trong gia tộc nếu là không có thiên phú võ đạo, liền sẽ được đưa đi bồi dưỡng cầm kỳ thi họa. Tương lai lúc gia tộc cần trợ giúp liền gả đi để đổi lấy chỗ tốt cho gia tộc. mặc kệ là đồ vật chân quý cỡ nào, cho dù là nhân mạng, chỉ cần số lượng nhiều, đại gia liền không cần thiết. Người Lâm gia đem con cháu hậu đại của mình xem như gia súc, dùng để huấn luyện, dùng để đổi lấy lợi ích, đã hoàn toàn không có nhân tính. Đạo hạnh của cô cao như vậy, chắc hẳn là đối tượng vun trồng trọng điểm, lấy thực lực của cô đều không thể thoát khỏi vận mệnh là người Lâm gia hay sao? Diệp Vũ hỏi. Lâm Tự Đồng cười khổ một tiếng. Tất cả những người Lâm gia được tuyển chọn trước 30 tuổi nhất định phải đạt cảnh giới tông sư, 40 tuổi đã chuẩn nhập đạo. Người không cách nào tưởng tượng những hài tử được tuyển chọn như chúng ta đã trải qua thống khổ như thế nào. Nếu không thể đạt tới yêu cầu của Lâm gia, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao, danh dự gia tộc không thể làm bẩn. Sở dĩ mọi người Lâm gia đều là cao thủ võ đạo, không phải bởi vì chúng ta thiên phú dị bẩm, mà là bởi vì những người không thể trở thành cao thủ võ đạo đều đã chết. Ta 16 tuổi bước vào cảnh giới tông sư, 19 tuổi đã nhập đạo, bây giờ đã là nhập đạo đỉnh phong, vốn cho rằng nắm giữ đủ thực lực liền có thể thoát khỏi trói buộc của gia tộc. Ai ngờ ta có một vị tỷ tỷ một năm trước bị đến Trường An cưới một tên súng danh của hoàng gia, kết quả chưa tới nửa năm liền bị trượng phu của nàng ngược đãi dẫn đến chết. Phụ thân ta vì tiếp tục duy trì quan hệ hai nhà vậy mà muốn đem ta tái giá cho hoàng gia. Diệp Vũ hiểu được chuyện này, Lâm Tử Đồng cũng phải gọi là người Lâm gia, cũng không phải một nhóm người, nàng không muốn phục tùng an bài của gia tộc, vì lẽ đó ôm mục đích hoàn toàn khác biệt đối với Lâm Khai Bình đến Mã gia tìm kiếm trợ giúp. Người Lâm gia vì nhận được bảo bối bên trong di tích Tam Tinh Đôi đã điên dại, mà ta thì không chỉ muốn cứu vận mệnh của mình, còn muốn phá giải nguyền rủa, hủy đi di tích Tam Tinh Đôi, để người Lâm gia triệt để đoạn mất suy nghĩ, để Lâm gia đời sau không cần trải qua những vận mệnh tàn khốc kia. Vì lẽ đó cô phản bội Lâm gia, mà tai nạn máy bay lúc trước cũng là Lâm gia trợ rửa cho quỷ vì muốn giết chúng ta. Diệp Vũ buồn bực nói. Lâm Tử Đồng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút thất lạc. Ta đã nói hết tất cả chân tướng cho ngươi biết, ngươi đã cùng ta chết qua một lần, về sau nếu là ngươi không muốn đi Hoàng Lang nữa, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Hoàn toàn chính xác, nguyện vọng của Lâm Tử Đồng rất tốt đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Đứng tại góc độ của Diêm Vũ mà nói, hắn chỉ cần giải trừ được nguyên rủa của Mã gia cũng nhất định không có lý do cần phải trợ giúp Lâm Tử Đồng. Người Lâm gia muốn thu hoạch được bí mật di tích Tam Tinh Đôi, tự hồ cũng cần phải giải khoan nguyên rủa. Trên điểm này, Diêm Vũ đứng về phía Lâm Tử Đồng, lại hoặc là đứng ở phía đám người Lâm gia, tự hồ cũng không hề khác gì nhau. Thật là buồn rầu, Diêm Vũ nhếch miệng trao đổi nói. Bệnh ta trời sinh lao lực, khó nhất là chịu ơn mỹ nhân, mặc dù cô đối với ta cũng không có ân đức, bất quá hai chúng ta tốt xấu cũng coi như là cùng giường chung gối. Lâm Tử Đồng yên lặng giơ lên nắm đấm, Diêm Vũ vội vàng nói. Má nó, ta liền biết nếu như vừa rồi ta nói ra phản bội ngươi đi nhường nhở Lâm gia, ngươi có phải sẽ một đấm đánh ta chết hay không? Lâm Tử Đồng trầm mặc không nói. Quả nhiên, Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại không còn cách nào chuyển động, cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Đồng, như vậy xem ra mình cũng không có quyền được lựa chọn. Lâm Tử Đồng thấp giọng nói, theo ta cùng đi Hoàng Lăng, sau khi giải khai nguyền rủa, ta sẽ một mình đi hủy di tích Tam Tinh Đôi, nếu là có thể còn sống trở về, cái mạng này của ta chính là của ngươi, còn những người bảo ta lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không chút do dự. Lại nữa, Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, không cần phải hứa hẹn điều gì, vẫn là thôi đi. Chờ đến lúc hai ta thực sự có thể sống sót, lại thương lượng cô ở phía trên hay ta ở phía trên. Cút! Nếu Diệp Vũ không phải là mấu chốt giải khai nguyền rủa của Hoàng Lăng, Lâm Tử Đồng hiện tại liền muốn một quyền nện chết hắn. Xác nhận Lâm Tử Đồng sẽ không giết mình sau này, Diêm Vũ ngược lại bắt đầu đắc ý, ngược lại trên giường cũng không có vị trí dư thừa, hắn thỉnh thoảng sờ đông sờ tây. Lâm Tử Đồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cứ thế không dám làm gì hắn. Dù sao, bây giờ trên người Diêm Vũ có vết thương, nếu như Lâm Tử Đồng lại khiến cho vết thương của hắn thương càng thêm nặng, không biết hai người lúc nào mới có thể đi Hoàng Lăng. Thương thế của Lâm Tử Đồng cũng không nhẹ, sau khi uống canh gà của Thích Vĩnh Tể lại ở trên giường nghỉ ngơi suốt cả đêm. Thương thế mới có chuyển biến tốt vì không còn bị tên lưu manh Diêm Vũ ăn đậu hũ. Lâm Tử Đồng vừa tỉnh dậy liền chuẩn bị xuống giường đi lại, coi như ở bên ngoài phơi nắng cả ngày, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này bị Diêm Vũ giày vò. Nhưng lúc nàng mở to mắt lại phát hiện bên cạnh không có một ai. Diêm Vũ, mặc dù Diêm Vũ rất làm người ta chán ghét, nhưng bây giờ bọn họ ở trong rừng sâu núi thẳm, Diêm Vũ bất thình lình biến mất khiến Lâm Tử Đồng không có cảm giác an toàn, chỉ sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, Lâm Tử Đồng chịu đau xuống giường, mượn một chút ánh sáng lúc tờ mở sáng đi ra khỏi phòng. Cộc cộc cộc. Đi ra khỏi phòng, Lâm Tử Đồng liền nghe được tiếng mõ, bị thấy ở trước tượng Phật Thích Vĩnh Tể khoác cả sa, dáng đi vẫn hèn mọn như lúc trước, nhắm mắt lại nghiêm trang gõ mõ, một cái tay khác thì đang lần Phật châu, trong miệng niệm tụng Phật kinh. Lâm Tử Đồng kinh ngạc phát hiện Diêm Vũ an vị ở trên bồ đoàn trước mặt Thích Vĩnh Tể cũng nhắm nghiền hai mắt, trong miệng cũng niệm Phật kinh đồng bộ với Thích Vĩnh Tể. Tia nắng sáng sớm từ phía trên bên cạnh vẩy ra, vừa vặn rơi vãi ở trên thân Diêm Vũ và Thích Vĩnh Tể, giống như Phật quang phổ chiếu, cực kỳ huyền diệu. Trong lúc nhận thời, Lâm Tử Đồng không dám mở miệng quấy rầy hai người bọn họ, chỉ là trong lòng nàng nghi ngờ Diêm Vũ làm sao lại biết đọc Phật kinh. Lúc này Diêm Vũ bỗng nhiên mở mắt, chỉ bồ đoàn trước mặt nói, ngồi. Lâm Tử Đồng nghi hoặc mà chỉ chính mình. Diêm Vũ gật đầu, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi trên bồ đoàn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau khi Lâm Tử Đồng ngồi xuống, Diêm Vũ một lần nữa nhắm mắt lại. Tiết tấu Thích Vĩnh Tể gõ mõ biến nhanh, tốc độ hai người niệm tụng Phật kinh cũng càng nhanh, từng sợi Phật quang ở trong trạng thái gợn sóng, lấy mắt trần cũng có thể thấy, bao phủ cơ thể Lâm Tử Đồng. Tắm rửa dưới Phật quang, trên người Lâm Tử Đồng có cảm giác nói không ra lời, nhịp tim đập của nàng bị tiếng gõ mõ lôi kéo, cơ hồ cùng một tiết tấu. Phật quang tự hồ đang thong thả mà chữa trị thân thể của nàng, giống như đại địa khô hạn được mưa xuân tắm mát. Lúc này đây, Lâm Tử Đồng rất hưởng thụ cảm giác này, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ, nhưng quá trình này lại thập phần ngắn ngủi, nàng cơ hồ cảm giác mình chỉ vừa nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ sau liền phải mở ra. Những lúc nàng mở ra lại phát hiện ánh mặt trời đã biến thành trời chiều, ánh mặt trời vàng chói từ phía bên kia của Phật tự chiếu đến. Cuối cùng hoàn thành, Diêm Vũ nặng nề thở ra một ngụm, lau mồ hôi trên mặt một cái. Lâm Tử Đồng nghi ngờ nói, thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày này chúng ta đều làm gì vậy? Cô là người hưởng thụ, thời gian đương nhiên trôi qua nhanh, Diêm Vũ một bực nói. Thích Vĩnh Tể ngược lại là nhìn không ra cái gì dị sắc, hắn chắp tay trước ngực nhẹ nhẹ nói, vì để cho nữ thí chủ mau chóng khôi phục thương thế, Bần Tăng và Diêm thí chủ cùng nhau niệm tụng Phật kinh cho cô, để Phật quang chữa trị thương thế cho cô, ước chừng chữa trị cả ngày, có lẽ thân thể của cô cũng khôi phục không tồi. Lâm Tử Đồng nghe vậy, đứng lên đánh hai quyền về phía không khí, quyền phong gào thét, dập tắt hương nến cách đó vài mét. Thật, thật sự khôi phục, Lâm Tử Đồng vui mừng nói. Nàng xoay người nhìn Diêm Vũ từ trên xuống dưới. Thường thế của ngươi rõ ràng còn nặng hơn ta, như thế nào ngủ một giấc liền việc gì cũng không có, thậm chí còn có thể chữa thương cho ta. Diêm Vũ cười cười thần bí nói, ta có một thiên phú, chỉ cần ngủ bên cạnh mỹ nữ một đêm, mặc kệ thương thế nghiêm trọng bao nhiêu đều có thể khỏi. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Lâm Tử Đồng tức giận trừng mắt với Diêm Vũ. Mặc dù trên mặt tức giận, nhưng Diêm Vũ có thể trị thương cho mình, đồng thời không có lựa chọn phản bội nàng. Kỳ thực trong lòng Lâm Tử Đồng đã thập phần cảm kích Diêm Vũ. Chỉ bất quá nhìn thấy bộ dáng đề tiện hề hề này của Diêm Vũ, Lâm Tử Đồng vẫn là không thể nói lên lời cảm kích. Bần Tăng ngược lại là không nghĩ tới Diêm thí chủ am hiểu kinh điển Phật môn chúng ta như vậy. Thích Vĩnh Tể dùng cùi trỏ chọc chọc Diêm Vũ, liền hỏi: Diêm thí chủ, muốn suy tính một chút, đi Phổ Đà tự chúng ta làm đệ tử tục gia hay không? Lương tháng 1,8 vạn, làm pháp sự còn có hoa hồng, hàng năm tổ chức 2 lần du lịch tập thể nhá. Diêm Vũ khóe miệng giật một cái: đà tạ ý tốt của tiền bối, nhưng gần nhất ta không muốn làm hòa thượng. Mặc dù Lâm Tử Đồng đã khôi phục thương thế, nhưng mà Diêm Vũ niệm tụng Phật kinh cả ngày ngược lại có chút mệt mỏi. Sở dĩ có thể khôi phục hoàn toàn là nhờ vào mặt quỷ và thi huyết, mà niệm tụng Phật kinh ngoại trưởng Lâm huyện dạy bảo còn phải may mắn mà ban đầu ở Nga Mi Sơn, đại nương thường xuyên mang theo Diêm Vũ tĩnh tọa. Sắc trời đã tối, chim yến về tổ, sau khi Thích Vĩnh Tể gõ chuông trở lại, lại ngồi xuống bồ đoàn. Kỳ quái, cây thủy nham tự này không có hòa thượng khác hay sao? Lâm Tử Đồng nghi hoặc mà nói. Thích Vĩnh Tể lắc đầu: đã từng có, nhưng rất nhiều năm trước, lúc đạo sĩ Hoa Sơn xuống núi, sư phụ và các sư huynh của ta cũng đi theo, nghe nói là bọn họ đuổi tà ma mà chết. Từ đó về sau, thủy nham tự cũng chỉ còn lại một mình ta. Nghe vậy, Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng cũng có chút trầm mặc. Thôi, không nói những chuyện cũ kia nữa. Thích Vĩnh Tể lại nói: Diêm thí chủ, Bồ Tát Lâm, lần này các ngươi tới đây chắc là muốn đi Hoàng Long. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng hơi kinh ngạc, lại nhịn không được cảm thán đạo hạnh của Thích Vĩnh Tể. Ai ngờ một giây sau, Thích Vĩnh Tể lại nói: lúc trước, bẩn tăng ở ngoài cửa hầm canh gà, các người đối thoại, bẩn tăng đều nghe được. Khổ khổ, chuyện nghe lén, hóng chuyện là phải tổn thọ, bẩn tăng cũng không cần thiết lãng phí sinh mệnh. Thích Vĩnh Tể lung tung nói. Còn như hắn nói như vậy, Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng vẫn là ném ra cái đôi mắt trắng nhợt. Thích Vĩnh Tể nghe mặt nói: chuyện Hoàng Lăng mặc dù là bẩn tăng nghe lén, nhưng bẩn tăng cũng tính ra được một chút. Lần này hai vị đi Hoàng Lăng, tất có một người sẽ bỏ mình, người sống sót kia sẽ cả mang theo nhiều trách nhiệm trên lưng, thiên hạ đại biến cũng bắt đầu từ đó. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng hơi biến sắc, muốn hỏi kỹ hơn, nhưng mà Thích Vĩnh Tể lại lắc đầu nói: Phật nói chuyện không thể nói thì không nên nói. Lời này cũng giống như thiên cơ bất khả lộ. Còn như biết kết quả không như ý mình, hai vị còn muốn đi không? Thích Vĩnh Tể nghiêm túc hỏi. Hai người đều là không chút do dự gật đầu. Bọn hắn đều không có đường lui, nếu Lâm Tử Đồng không thể ngăn cản Lâm gia, kết quả của nàng còn đáng sợ hơn cả chết. Mà nếu Diêm Vũ không đi Hoàng Lăng, Ngũ Nương liền sẽ chết, cũng không có đường lui. Thích Vĩnh Tể hơi thở dài, bỗng nhiên giơ lên tay trái tay phải, đồng thời ở trên trán của Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng vẽ xuống một đạo Phật ấn. Phật ấn tản ra kim quang, rất nhanh lại biến mất vô tung. Nếu hai vị khăng khăng muốn đi, vì tương lai thiên hạ đại biến, bần tăng tặng hai vị một đạo đặc thủ phụt Phật ấn. Đến lúc đó, gặp thời điểm phải lựa chọn, Phật ấn tự sẽ phát huy được tác dụng. Mặc dù bây giờ hai người còn không thể nào hiểu được lời của Thích Vĩnh Tể nói, nhưng vẫn thật phần nghiêm túc, dập đầu cảm tạ đối với Thích Vĩnh Tể. Thích Vĩnh Tể vậy mà cũng không có cự tuyệt, rắn chắc mà nhận cúi đầu của hai người. Lúc hai người đứng dậy, bên ngoài thủy nham tự bỗng nhiên có tiếng động. Lâm Tử Đồng hơi cảm ứng một phen, không khỏi biến sắc. Diêm Vũ, người Lâm gia tìm tới cửa. Thoại âm rơi xuống, màn đêm buông xuống, từng đạo bóng người xuất hiện tại trên nóc nhà tường vây của thủy nham tự, sát ý bên trong từng đôi mắt không che giấu chút nào cả. Cuối cùng cũng tìm tới được đôi cậu nam nữ các ngươi, vốn dĩ trốn ở trong căn miếu đồ nát này là để chúng ta không dễ tìm. Một tên nhập đạo cường giả cười lạnh nói. Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng giận tái mặt, bảo hộ Thích Vĩnh Tể sau lưng. Nhưng mà Thích Vĩnh Tể từ phía sau bọn họ bước ra ngoài, ngược lại bảo hộ bọn họ ở sau lưng, nhàn nhạt nói với những cao thủ Lâm gia: thủy nham tự chính là chỗ Phật môn thanh tịnh, không thích hợp chém chém giết giết, trừ vị mời về đi. Còn lựa chọn thối, niệm mấy ngày kinh, thật đúng là xem mình thành Phật tổ, dám khoa tay múa chân với Lâm gia của chúng ta. Nhập đạo cường giả kêu gào nói. chờ chúng ta bắt đôi cậu nam nữ này, lại chạm xuống cái đầu con lựa chọc nhà ngươi, treo ở trước mặt Phật tổ, nhìn xem Phật trong lòng ngươi có thể cứu ngươi hay không. Ha ha ha, nụ cười thích vĩnh tệ trên mặt dần dần tiêu thất, từng tên nhập đạo cường giả nhảy xuống đầu tường bao vây ba người Diêm Vũ, đồng thời từng bước ép sát Lâm Tử Đồng. Đây là mệnh lệnh của gia chủ, chúng ta cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Nệ tình chúng ta đồng tộc một thời gian, chúng ta cam đoan trước khi giết ngươi nhất định sẽ làm cho ngươi thể nghiệm khoái hoạt làm nữ như một phen. Ha ha, nhập đạo cường giả cầm đầu đưa tay ra cười lớn đối với Lâm Tử Đồng. Nhóm truy binh của Lâm gia khoảng chừng 50 người, 50 mấy người, trong đó 25 nhập đạo cường giả, còn lại tất cả đều là cường giả tông sư định phong. Cỗ lực lượng này liền xem như Diêm Vũ cũng không phải là đối thủ, trừ phi hắn giải khai ngũ vương phong ấn, phóng thích sức mạnh đến La Thiên. Chẳng chớp mắt, nhập đạo cường giả cầm đầu sắp chạm tới Lâm Tử Đồng, Thích Vĩnh Tể bỗng nhiên xuất thủ, hời hợt bắt lấy tay của nhập đạo cường giả này. Người nhập đạo cường giả biến sắc, mấy lần dùng sức vậy mà đều không có cách nào thoát khỏi tay của Thích Vĩnh Tể. Bần tăng đã nói cấm địa Phật môn, cấm chém chém giết giết, nhưng nếu là có người muốn động thủ, bần tăng nguyện vì Phật tổ rơi vào ma đạo, vì Thủy Nham tự thành lý rác rưởi. Thoại âm rơi xuống, sắc mặt Thích Vĩnh Tể dần dần biến đen, bờ môi cũng dần phát tím, hoàn toàn biến thành một bộ dáng tẩu hỏa nhập ma. Truy binh của Lâm gia đều bị bộ dáng này của Thích Vĩnh Tể dọa sợ. Tên nhập đạo cường giả kia càng lại điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn như cũ không có cách nào thoát khỏi bàn tay của Thích Vĩnh Tể. Tay phải Thích Vĩnh Tể một chảo trong hư không, một đạo tử quang thoáng qua, lại có một cây pháp trượng màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn. Pháp trượng được Thích Vĩnh Tể cầm trong tay, không chút do dự đập về phía nhập đạo cường giả. Tên nhập đạo cường giả này cũng không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền bị Thích Vĩnh Tể nện đầu rơi máu chảy, óc văng khắp nơi. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng ông ở bên nhìn mà trợn tròn mắt. Ai da, phường trượng giết người một chút đều không giống phương trượng, nhưng đây chính là tác phong của Thích Vĩnh Tể. Diệu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng, chỉ cần có thể bảo vệ Phật trong lòng bọn họ, cho dù vì thế rơi vào ma đạo lại như thế nào. Lão lựa chọc, mọi người đừng sợ, bọn chúng bất quá chỉ có 3 người, chúng ta cùng nhau xông lên, một người chém một đao, bọn hắn chắc chắn không sống nổi. Có người cao giọng hô, 50 mấy tên võ đạo cường giả nhao nhao giơ lên vũ khí của mình, lao thẳng về phía đám người Diêm Vũ. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng cũng không thể trốn ở sau lưng Thích Vĩnh Tể, lập tức giết vào giữa đám người. Đối phó võ đạo cường giả, các loại pháp quyết thiên cương kim quang chú, phá tải chú trưởng tâm lôi, sát thương lại không cao. Vì lẽ đó, trước tiên, Diêm Vũ triệu hoán cơ khí hộ thể, thừa dịp đối thủ còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp lao tới một tên nhập đạo cường giả, sử dụng chiêu thức hắn sáng tạo, đem hết thảy tốc độ chuyển hóa làm sức mạnh, một quyền hạ xuống, tên nhập đạo cường giả này thậm chí không có nửa điểm phản kháng, trực tiếp bị Diêm Vũ đánh bay, ven đường dụng 3-4 tên võ đạo cường giả, cuối cùng lại đâm vào trên tường Thủy Nham tự, ngay cả tường đều đục thủng, vẫn còn lan ra 10 mấy mét mới dừng lại. Lúc hắn dừng lại, đã sớm bị lực lượng sức mạnh kinh khủng của Diêm Vũ đánh trong ngũ tạng đều nát, vô lực hồi thiên. Tuy được một quyền lại khủng bố như vậy, Lâm Tử Đồng cũng không phải hạng người bình thường, hai tay của nàng tự mình rút ra hai phi đao mảnh như cánh ve, một khi có địch nhân tới gần, phi đao tựa như dao găm, ung dung rạch cổ của địch nhân. Nếu là địch nhân đứng ở đằng xa, Lâm Tử Đồng liền dùng chân khí bao quanh phi đao ném ra, tốc độ bay của phi đao thậm chí còn nhanh hơn đạn, ngay cả nhập đạo cường giả đều không thể né tránh. Vẹn vẹn chỉ có 2 người đều đứng ở trạng thái nhập đạo đỉnh phong, bọn nhập đạo cường giả phổ thông này căn bản không phải đối thủ của họ, nhưng cho dù 2 người cường hãn nhưng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ. Những cao thủ Lâm gia cũng không phải ăn chay, sau khi ăn thua thiệt một lần liền trọng trấn sĩ khí, liền tiếp 100 hiệp vậy mà không để cho Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng giết thêm được một người nào nữa. Lúc này, năm tên nhập đạo cường giả vây quanh Diêm Vũ. Tiểu tử này tựa như là người Mã gia, Lâm Khai Bình chính là bị hắn giết. Gia chủ có lời, nếu ai có thể xách theo đầu của hắn trở về, liền ban thưởng bí tịch võ đạo cực phẩm 1 tỷ tiền mặt. Năm tên nhập đạo cường giả bao quanh Diêm Vũ, lúc này nhìn ánh mắt Diêm Vũ, liền như là thấy được tài phú mấy đời tiêu xài không hết. Sắc mặt Diêm Vũ lại không thay đổi, triệu hoán ra ẩm huyết kiếm. Hồng quang trên thân ẩm huyết kiếm lấp lóe, tự hồ là bởi vì người thấy mùi máu tươi, vậy mà biểu hiện ra một chút hưng phấn. Giết! Một nhập đạo cường giả quơ đại chùy, một chùy gõ về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ không có đường thối lui, chỉ có thể dùng ẩm huyết kiếm đón đỡ. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại chùy mặc dù không có làm Diêm Vũ bị thương, lại làm cho hai cánh tay của hắn run lên, động tác cũng chỉ hoãn một bước. Đám nhập đạo cường giả kia kêu vang giống như soi đói, nhắm ngay cơ hội liền cùng nhau xử lý. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Đồng bỗng nhiên giết tới, một hơi ném ra 8 chuôi phi đao, lập tức giải quyết hai tên nhập đạo cường giả. Diệp Vũ cuối cùng kịp phản ứng, ẩm huyết kiếm quét ngang mà ra, 3 tên nhập đạo cường giả ứng thanh rơi xuống đất. Ta cứu được ngươi một mạng, hai ta không thiếu nợ gì nhau. Lâm Tử Đồng cười nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, dây long quỷ trong tay áo bay ra giống như mũi tên xoẹt qua Lâm Tử Đồng, trong nháy mắt đâm xuyên qua một trái tim một nhập đạo cường giả trốn sau lưng Lâm Tử Đồng, tùy thời muốn ám sát nàng. Trên thân dây long quỷ mang theo móc câu, lúc dây leo từ ngực của nhập đạo cường giả rút ra, máu tươi văng khắp nơi. Lấy bản lĩnh nhập đạo cường giả, cho dù trái tim bị đâm xuyên cũng vẫn như cũ có thể có sức chiến đấu, nhưng dây leo quỷ bổ sung độc tố lại làm cho tên nhập đạo cường giả này thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, sắc mặt tím lại, miệng sủi bọt mép. Sau vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền độc phát thân vong. Hiện tại cô lại thiếu nợ ta một lần. Diệp Vũ cũng cười nói. Lâm Tử Đồng giận tái mặt, lại giết ra ngoài, tự hồ muốn cầm đám cường giả này phát tiết sự khó chịu của mình. Máu tươi, thi thể, tiếng kêu rên lấp kín cả tòa thủy nham tự. Những cao thủ Lâm gia dần dần phát giác, bọn hắn vậy mà không phải đối thủ của 3 người Lâm Tử Đồng. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng còn tốt, hai người lợi hại như thế nào cũng từ đầu đến cuối vẫn còn trong phạm vi nhập đạo cường giả. Chỉ cần các cường giả đủ cẩn thận, chưa chắc sẽ bị giết chết. Thế nhưng Thích Vĩnh Tể ngay từ đầu bị bọn hắn coi thường, lại thập phần khủng bố hung hãn, mỗi lần pháp trượng rơi xuống chỉ ít cũng đánh phế một tên cường giả. Thích Vĩnh Tể lúc trước là nhân vật vô hại, lúc này đã hóa thành ma đầu khát máu, giết người không chớp mắt. Cái này hỏa thượng này lúc trước làm đồ phu sao? Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhanh phát tín hiệu gọi trợ giúp nhanh lên. Một đoàn cường giả Lâm gia loạn cả lên, một chùm đạn tín hiệu phóng lên trời, đốt sáng tinh không. Bên trong sơn lâm tự quả nhiên có tiếng động, chỉ sợ là càng nhiều cao thủ Lâm gia vọng tới thủy nham tự. Sau khi Thích Vĩnh Tể phế đi một cường giả, bỗng nhiên hô với đám người Diêm Vũ. Những người này để bẩn tăng chặn, Diêm thí chủ, hai người mau đi Hoàng Lăng làm việc của các ngươi. Diêm Vũ cắn răng, thế còn tiền bối? Yên tâm đi, bẩn tăng đã biết được hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì cho nên mới xuất hiện ở đây, chính vì để độ hai người một đoạn đường. Thích Vĩnh Tể khẽ cười nói, Diêm thí chủ, cũng là do bẩn tăng thiếu nợ phụ thân của ngươi. Toàn thân Diêm Vũ run lên, sau đó trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định, quay đầu dắt tay Lâm Tử Đồng tiêu thất vào trong màn đêm. Lâm Tử Đồng cùng cái tên gọi là Diêm Vũ kia chạy trốn rồi. Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng mới là mục tiêu lần này của Mã gia, hai người mới vừa rời đi lập tức có cao thủ phát giác. Cao thủ Lâm gia không ngừng hướng thủy nham tự chạy đến, cường giả nhập đạo không ít, rất nhanh có một đội truy binh hướng về phía Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng đuổi theo. Càng nhiều cường giả lưu lại đối phó với Thích Vĩnh Tể. Trước tượng Phật thủy nham tự, thi thể của cao thủ Lâm gia sớm đã chất chồng như núi, trên pháp trượng của Thích Vĩnh Tể dính để máu tươi, nhưng vẫn như trước, không ngừng có cường giả hướng hắn đánh tới. Lâm gia chính là không bao giờ thiếu cường giả. Cái con lừa chọc này giết rất nhiều cao thủ Lâm gia của chúng ta. Nếu để cho hắn sống sót rời đi, về sau mặt mũi của Lâm gia còn để ở chỗ nào? Đông đảo cao thủ cùng nhau xử lý, vây chặt Thủy Nam Tự. A Di Đà Phật. Thích Vĩnh Tể chống pháp trượng, từng bước một leo lên núi thay, cuối cùng nhìn thấy hướng Diêm Vũ rời đi. Sau đó hắn kéo Phật Châu trước ngực, đem Phật Châu bóp nát, trong mắt nổi lên sát ý trước nay chưa từng có, giống như Tu La từ trong địa ngục bỏ ra. Người Lâm gia không xứng mở ra hoàng lăng, ta Thích Vĩnh Tể hôm nay lấy tính mệnh vì thủ hộ chính đạo mà không thèm đếm xỉa. Còn lừa chọc chết tiệt, hổ ngôn loạn ngữ cái gì, mọi người cùng nhau xông lên. Toàn bộ cao thủ Lâm gia đều nhào về phía Thích Vĩnh Tể, nhưng mà Thích Vĩnh Tể chỉ nâng cao pháp trượng hung hăng cắm lên mặt đất. Oanh! Thủy Nham Tự phát ra chấn động cực lớn, khiến chim chóc trên hoa sơn kinh ngạc mà bay đi. Dù là hai người Diêm Vũ đã chạy ra xa cũng bị chấn động đến mức giật mình. Cái đó là Thủy Nham Tự. Diêm Vũ cắn răng, trong mắt lộ ra một chút tức giận. Tiến độ khủng bố như vậy, dù là Thích Vĩnh Tể cũng không thể sống sót. Cao thủ Lâm gia càng không có khả năng sống sót mà đi ra khỏi Thủy Nham Tự. Thích Vĩnh Tể phương trưởng, ông ấy... Lâm Tử Đồng cũng không nhịn được, cắn môi. Hết thảy đều có nhân quả, tiền bối đã sớm tính trước một bước. Hắn lần này tới Thủy Nham Tự, sớm đã chuẩn bị hy sinh. Diễn Vũ kiên định nói, mặc dù ta không biết tiền bối hy sinh đến tột cùng vì cái gì, nhưng chúng ta trốn ra được, nhất định phải hoàn thành chuyện tiền bối giao cho. Muốn biết đáp án đến Hoàng Lăng cùng Tam Tinh Đôi mới có thể biết. Ngay lúc hai người chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, một đám cao thủ Lâm gia bất thình lình xuất hiện, trong nháy mắt vây hai người Diêm Vũ. Cậu nam nữ, nghe được tiếng động phía sau chưa? Lão lửa chọc kia không biết dùng pháp thuật gì giết toàn bộ cao thủ Lâm gia chúng ta. Nếu hôm nay không thể bắt các ngươi trở về, chỉ sợ đầu của chúng ta cũng không giữ được. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không thì... Bao quanh hai người cao thủ Lâm gia giơ lên vũ khí trong tay, lưỡi đao sắc bén ở dưới ánh trăng tản ra hàn quang. Hỗn trướng! Diêm Vũ giận tái mặt, sát ý hiện ra trong mắt. Diêm Vũ! Lâm Tử Đồng kéo tay Diêm Vũ. Diêm Vũ lại buông lỏng tay Lâm Tử Đồng. Lam quang trên tay trái thoáng qua, hồng quang trên tay phải thoáng qua, quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm đồng thời triệu hoán ra. Tiền bối đã giúp chúng ta giải quyết viện quân của Lâm gia, đối thủ của chúng ta cũng chỉ còn đám tiểu lâu la trước mắt này. Diêm Vũ lại giọng nói, đã như vậy chúng ta cần gì phải trốn? Lâm Tử Đồng sững sờ, sau đó yên lặng từ trong túi rút ra phi đao. Cao thủ Lâm gia bị khí thế của hai người dọa lùi một bước, nhưng bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hai người các ngươi cũng chỉ là nhập đạo đỉnh phong mà thôi, hai người chúng ta đều là nhập đạo cường giả, sao lại sợ ngươi? Mọi người cùng nhau xông lên. Diêm Vũ cười lại một tiếng, cùng lên đi, ta cũng có thể một hơi giết sạch các ngươi. Dưới chân phát lực, Diêm Vũ trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Tử Đồng cũng chấn kinh, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, phi đao trong tay ném ra cùng năm tên nhập đạo cường giả chiến đấu. Năm tên nhập đạo cường giả liên hợp lại, sức chiến đấu thập phần khủng bố, nhưng Lâm Tử Đồng lại có thể cùng họ chiến đấu đến khó phân thắng bại. Có thể thấy được thực lực của Lâm Tử Đồng khủng bố cỡ nào, nhưng bên kia lại càng kinh khủng hơn. Diêm Vũ một thân một mình, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, trực tiếp giết vào trong đội ngũ của cường giả Lâm gia. Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình liền kìm chân 15 tên nhập đạo cường giả. Không chỉ có như vậy, thừa dịp những cường giả này còn đang mất hồn mất vía, Diêm Vũ đã kịp giết 2 tên nhập đạo cường giả. 13 tên cường giả còn lại đầu tiên là chấn kinh, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, kết thành hình trận phòng ngự, đem Diêm Vũ bao vây, chuẩn bị vây công hắn. Nhưng Diêm Vũ trong mắt lại không chút sợ hãi. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Hỏa Tự Quyết. Diêm Vũ triệu hồi ra một phượng hoàng lửa, sinh động như thật, cưỡng ép thôn phệ một nhập đạo cường giả, sau đó phe phẩy đôi cánh cực nóng, quấy nhiễu vòng vây của cường giả Lâm gia. Người Lâm gia tuy là cường giả nhưng lại rất ít tiếp xúc đối với tu đạo. Thấy Diêm Vũ lại có thể triệu hoán ra Phượng Hoàng Lửa, trong lúc nhất thời rối loạn trận cước. Diêm Vũ lúc này giống như một con nhím, bên trong quần áo của hắn bắn ra vô số dây leo. Những dây leo này tựa như móc câu, bên trên còn bài tiết ra lọc động màu xanh lá cây. Mười tên nhập đạo cường giả chưa kịp phản ứng, dây leo quỷ đã nhanh chóng đâm xuyên qua trái tim. Độc tố khiến bọn chúng chỉ kịp thở mấy hơi, liền ngã trên mặt đất. Tà Vương, ra! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, âm khí xoay tròn, mặt quỷ chậm rãi hiện lên. Nó không nói hai lời, hé miệng, hấp thu chân khí từ trên thi thể của đám cường giả nhập đạo trước mắt. Số lượng chân khí nhiều như vậy, mặt quỷ tuyệt không lãng phí, hút vào trong miệng xong, lại khử trừ tạp chất, đem chân khí thuần khiết nhất chuyển cho Diêm Vũ. Bên người Diêm Vũ chỉ còn lại ba tên nhập đạo cường giả. Ba tên nhập đạo cường giả đã bị Diêm Vũ dọa sợ đến hai chân mềm nhũn. Diêm Vũ thu hồi dây leo quỷ, lạnh nhạt nhìn về phía ba người. Ba người vội vàng quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói: đại nhân, chúng tiểu nhân cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, chúng ta trên có già, dưới có trẻ, chúng ta... Ba tên cường giả còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác cổ quái, sau đó ánh mắt quay cuồng một hồi, cuối cùng thấy được mình ngã xuống. Máu tươi bị ẩm huyết kiếm hấp thu vào lưỡi kiếm, Diệp Vũ trên thân dính đầy máu tươi, dưới ánh trăng lộ ra 10 phần quỷ dị. Lúc tuyết lở, không có bất kỳ một mảnh bông tuyết nào là người vô tội. Diệp Vũ lại giọng nói: đây chỉ là bắt đầu, ngày khác ta sẽ đích thân tới cửa huyết tẩy Lâm gia, trả thù cho tiền bối Thích Vĩnh Tể. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.